Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, Đại Qua Chi Chu. Bá khí làm hải tặc thế giới thông dụng lực lượng, đối với chiến đấu ảnh hưởng phi thường lớn. Haki Busoku trực tiếp cường hóa công thủ, Ken Bunsoku thì có thể dự phán địch nhân công kích. Ngân Hồ rõ ràng tại lực lượng cùng phương diện tốc độ đều lạc hậu Rốt, lại dựa vào hơi mạnh hơn một chù Haki Ken Bunsoku mạnh mẽ chống đỡ Rốt tiến công. Chống đỡ, cái gọi là thủ lâu tất thua. Chiến đấu tiếp tục kéo dài, Ngân Hồ thua không nghi ngờ, nhưng hắn vốn là không có ý định cùng Rốt phân cái sinh tử. Chỉ cần đợi đến băng hải tặc dâu trắng người đến là đủ. Nhưng là, theo chiến đấu tiến hành, Ngân Hồ dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, trằn trọc xê dịch trong lúc đó, rõ ràng chậm chạp rất nhiều, thân thể không nghe sai khiến, ngút rồi, là lôi đình ăn mòn, trong lòng của hắn lo lắng, càng phát ra không dám cùng Rốt đối với kiếm, bởi vì thuận thân kiếm truyền, lôi đình hội gia tốc đối với hắn thân thể ăn mòn. Chỉ có thể mệt mỏi, hai người tốc độ cực nhanh, trong mắt đại đa số người, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng đen giao thế lấp lóe, vừa chạm liền tách ra, thỉnh thoảng liền nổ ra một vòng vô hình khí lãng, ngẫu nhiên có một đạo kiếm khí phá không bay ra, liền đem đại địa xé mở, phá hủy phòng ốc, lực lượng kinh khủng, làm người sợ hãi. Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi. Vậy mà lợi hại như vậy, đè ép đối diện đánh. Bất quá băng hải tặc dâu trắng người cũng nhanh đến, dám ở địa bàn của bọn hắn nháo sự, đám kia quái vật cũng sẽ không nhìn như không thấy. Xem ra trận chiến đấu này muốn đầu voi đuôi. Chuột, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đối với trận chiến đấu này soi mói, hải tặc thế giới tôn trọng vũ lực. Cường giả ở giữa chiến đấu nhất làm cho người hưng phấn cùng kích động. Mà cũng liền tại lúc này, trên chiến trường, biến cố nảy sinh, chỉ thấy Ngân Hồ cuối cùng không chịu nổi lôi đình ăn mòn. Đi đứng tê liệt, né tránh động tác chậm một nhịp, lấy tốc độ của hai người cùng phản ứng, liền trong chớp nhoáng này, liền đủ để chí mạng, suy, lưỡi kiếm phá không. Tựa như một dải lụa, trong nháy mắt chém về phía Ngân Hồ đầu lâu, lấy Ngân Hồ Haki Busosoku, có thể phòng ngự không được Rốt lưỡi kiếm chảm kích, cho ta động Ngân Hồ hai mắt đỏ như máu, điều động tất cả lực lượng, tiềm năng bạo phát, cuối cùng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể lướt ngang một điểm, phốp, một cánh tay bay lên. Máu vãi đầy mặt đất, đau đớn kịch liệt từ chỗ cụt tay truyền đến. Ngân Hồ cắn răng, cố nén đau đớn, vội vàng kéo dài khoảng cách, nhìn về phía Rốt trong ánh mắt, dần dần mang tới một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng, làm thế giới dưới đất có ít tình báo đầu lĩnh một trong. Hắn thấy qua cường giả nhiều vô số kể, trong đó không thiếu so Rốt còn cường đại hơn tồn tại. Nhưng không ai so Rốt cho hắn áp lực càng lớn, bởi vì lúc trước chiến đấu bên trong, Rốt từ đầu đến cuối nắm trong tay tiết tấu của chiến đấu. Lý trí tỉnh táo, chiến pháp lại quỷ dị cuồng bạo, liền tựa như hai cái mâu thuẫn nhân cách hỗn tạp cùng một chỗ. Này chỗ nào giống như là cái sơ suất mau con lừa người trẻ tuổi. Ngược lại càng giống là quát tháo Grand Line đại hải tặc. Ngân Hồ hoàn toàn mất đi lòng kháng cự, trên thực tế hắn xác thực không có năng lực phản kháng. Tay cụt đằng sau, thân thể cân bằng tính hạ xuống không nói, xâm nhập trong cơ thể lôi đình cũng đã bộc phát ra. Thiêu đốt nội tạng, cơ bắp nhói nhói tê liệt, không cách nào điều động lực lượng, lúc này Ngân Hồ còn có thể đứng, cũng đã là thể phách đủ cường đại nguyên nhân. Nhìn xem chậm rãi tới gần, vẻ mặt đạm mạc Rốt, Ngân Hồ há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, tiến hành vùng vẫy giấy chết, Rốt nhưng không có cùng người chết nói chuyện thói quen. Hắn cầm kiếm, muốn cho Ngân Hồ một cái thống khoái, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, một đạo quát lớn âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Dừng tay, nương theo lấy thanh âm truyền đến, là từng đợt chói tai tiếng rít, một thân ảnh cấp tốc tiếp cận, tốc cực nhanh, mang theo cuồng phong tựa như bão qua cảnh, đem trên đường phố tạp vật tất cả đều thổi bay ra ngoài. Thấy thế, Ngân Hồ ảm đạm trong con người lập tức dần hiện ra kinh người ánh lửa. Đây là trong tuyệt cảnh nhìn thấy quang minh cùng hy vọng. Sơ quất tới, hắn là bằng hữu của ta. Ngươi giết ta, hội đắc tội băng hải tặc dâu trắng. Đi không ra tòa hòn đảo này. Hắn ngữ tốc cực nhanh, lại cực kỳ bình ổn. Không hùng hổ dọa người. Bởi vì hắn sợ hãi kích thích đến Rốt. Nha, Rốt nhàn nhạt ồ một tiếng. Tiện tay chém xuống một kiếm. Phốp, một cái đầu lâu bay lên, máu vẩy một chỗ, có thể trông thấy, Ngân Hồ mở to trong con ngươi, còn lưu lại một chút vui sướng cùng hy vọng, tựa như căn bản không nghĩ tới, Rốt hội không lọt vào mắt băng hải tặc dâu trắng uy thế. Gọn gàng mà linh hoạt đem hắn chém giết, cái này thế nhưng là dâu trắng a, đáng chết, lúc này, Sở Quốc Cấp mới khó khăn lắm đuổi tới hiện trường. Nhìn xem thi thể tách rời Ngân Hồ, vẻ mặt trầm xuống, có chút nổi nóng, hắn là băng hải tặc dâu trắng dưới cờ thuyền trưởng một trong. Tại mảnh này hòn đảo, từ trước đến nay nói một không hai, chưa từng có người có can đảm vi phạm. Tiểu quỷ, ngươi đây là tại khiêu khích ta uy nghiêm. Sở Quốc cầm đại đao, khí thế rất đủ, tuyệt đối có thể dọa khóc tiểu hài tử. Giết liền giết, ngươi nghĩ như thế nào? Rốt cầm kiếm mà đứng, rất bình tĩnh, giống như đối mặt cũng không phải là uy danh hiển hách đại hải tặc, mà là phổ thông mèo mèo chó chó đồng dạng. A, Sở Quát giận quá thành cười, lạnh giọng nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Còn chưa dứt lời dưới, Sở Quát liền bỗng nhiên xông ra, lôi cuốn lấy một cỗ cuồng bạo khí thế. Như thiểm điện phóng tới Rốt, dứt bỏ trong nguyên tắc biểu hiện không nói, làm dâu trắng dưới cờ, thế giới mới thuyền trưởng một trong, Sở Quát thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, mà cơ hồ ngay tại Sở Quát xông tới trong nháy mắt, Rốt dẫn đầu động, Soru, trong nháy mắt mà thôi, Rốt thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, chợt lóe lên, mượn Soru tính dễ nổ tốc độ. Bỗng nhiên chém xuống một kiếm, nhất đao lưu thiên lôi thiết. Rốt không nghĩ tới sẽ ở giai đoạn này va chạm sơ quát cấp bậc này địch nhân. Nhưng đã khai chiến, hắn liền sẽ không có mảy may lo lắng. Một kiếm nơi tay, duy chiến mà thôi, vô luận là ai, dám cản con đường của hắn, liền hết thảy đi chết đi. Oanh, cuồng bạo đến cực hạn lôi đình. Thậm chí từ kiếm khí bên trong tràn đầy đi ra, hình thành một đạo lôi đình màn sáng, hồ quang điện lấp lóe, hướng về Sở Quát ầm vang nghiền ép lên đi, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều lôi đình, tựa như có thể đem hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn. Chiến đấu đối với Rốt tăng lên vô cùng cực lớn, tính cả lần trước cùng Crow chiến đấu, ở giữa tu luyện. Cùng nhiệm vụ lần này ích lợi, tri thức chi thư năng lượng góp nhặt, đã đi vào một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, trọn vẹn 456 điểm. Cùng với tương ứng, lôi đình chi lực cường độ, cũng tới đến một cái làm cho người hồi hộp trình độ. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt, Rốt đem lôi đình chi lực thả ra cực hạn, chướng mắt ánh chớp đem mảnh đất này khu hoàn toàn bao trùm. Ran trong suốt một mảnh, lôi đình chấn động, gào thét oanh minh, thiên địa vì đó biến sắc, thật đáng sợ, loại trình độ này lôi đình chi lực, không phải là hệ Loja Goro Goro Nomi, mọi người nhao nhao tránh lui, híp mắt nhìn về phía chiến trường, bởi vì tia sáng quá hừng hực, hội đốt bị thương ánh mắt, tại hải tặc thế giới, Lôi Đình tương quan năng lực không ít, nhưng phạm vi lớn như thế, cường độ cao Lôi Đình, chỉ có trong truyền thuyết Goro Goro no Mi có thể làm được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.